Con đường bá chủ, chương 718, bắt đầu thăng cấp hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, thành công tụ được đỉnh thứ 9, đủ điều kiện thăng cấp hệ thống, phải chăng tiến hành thăng cấp? Âm thanh thông báo vang lên trong đầu khiến Lạc Nam giật mình, sau đó sắc mặt bắt đầu mừng rỡ. Lần trước hệ thống thăng lên cấp 3 đã qua rất lâu, từ lúc hắn và Võ Tam Nương vẫn còn lưu lạc ở Man Hoang Tinh, bị Cẩm Y Nam Tử xém chút ép vào tuyệt cảnh. Không ngờ hôm nay hệ thống đã đủ điều kiện thăng cấp nữa rồi, Lạc Nam âm thầm cảm thán thời gian trôi qua như nước chảy a, bất quá tính luôn cả cổ băng đỉnh, hiện tại hắn đã có cửu tôn đại đỉnh, đủ điều kiện thăng cấp hệ thống là điều dễ hiểu. Linh thổ đỉnh, huyền thủy đỉnh, diễm tâm đỉnh, thiên mộc đỉnh, kim sát đỉnh, kiếp lôi đỉnh, quang minh đỉnh, cổ băng đỉnh, long lực đỉnh, cửu đỉnh tọa trấn đan điền, mỗi một cái tỏa ra thần uy cuồn cuộn, cực kỳ bất phàm. Trước tiên mở ra cửa hàng may mắn, Lạc Nam không vội nâng cấp hệ thống, lại lựa chọn mở ra cửa hàng. Một khi hệ thống nâng cấp, trong thời gian đó hắn sẽ không thể sử dụng các công năng của nó, không bằng hiện tại tìm một ít thứ phòng thân trước đã. Keng, mở ra cửa hàng may mắn, điểm danh vọng còn lại 190 tỷ. Lạc Nam ánh mắt sáng rực lên, đối với con số hiện có cảm thấy khá hài lòng. Mặc dù lần này hắn tỏa sáng trước mặt vô số người, lại dám can đảm không chịu khuất phục trước các tiên vương có thể nói là khiến toàn trường oanh động. Tuy nhiên điểm danh vọng sẽ bị hạn chế bởi vì nhân vật tỏa sáng trước mắt cao tầng các tiểu tiên giới là Lạc Yên, chứ không phải Lạc Nam. Nguyên tắc để thu gom điểm danh vọng đạt mức tốt nhất chính là lộ diện dung mạo thật sự. Thì người khác mới biết đến ngươi để từ đó nảy sinh lòng ghen tị, hâm mộ các loại mới gia tăng điểm danh vọng. Đó cũng là lý do lần trước khi hắn muốn thu điểm danh vọng lập nên võ đài tự xưng là cầu bại, nhưng diện mạo mà là cầu bại sử dụng chính là của Lạc Nam. Bằng không ngươi vừa muốn đạt được lượng lớn điểm danh vọng, lại vừa muốn dùng một diện mạo để giữ an toàn cho bản thân, thế gian nào có chuyện dễ ăn như vậy. Mà hệ thống cũng không dễ bị khai thác đến như vậy. Hiện tại người biểu hiện trong mắt thế nhân là Lạc Yên, mà số người biết Lạc Yên và Lạc Nam là một cực kỳ ít ỏi. Điểm danh vọng bị hạn chế cũng là dễ hiểu. Tính luôn số điểm danh vọng cũ còn lại ít ỏi, đạt đến 190 tỷ đã là không tệ rồi. Công tử không cần suy nghĩ, để Kim Nhi nói luôn. Dùng dung mạo giả hoặc che giấu dung mạo thì lượng điểm danh vọng thu được chỉ bằng 1/3 so với dùng diện mạo thật. Kim Nhi lại một lần nữa nhảy ra lên tiếng nói. Ồ, 1/3. Nói vậy nếu trong tuyển tử đại hội lần này ta dùng diện mạo thật thì ít nhất cũng được hơn 500 tỷ điểm. Lạc Nam giật mình nói, hắn không ngờ mình bỏ lỡ con số khủng bố như vậy. Bất quá nếu dùng diện mạo thật chỉ sợ không cách nào gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo, quả nhiên mỗi thứ đều có cái giá tương xứng của nó a. Đối với vấn đề này Lạc Nam cũng đành chịu, sử dụng thân Phật thật sự quá mức nguy hiểm. Ngày tháng sau này ở Bồng Lai Tiên Đảo càng khó có cơ hội. Những lần trước đây khi cải trang thành người khác, số điểm danh vọng của hắn nhận được cũng chỉ nhận được 1/3 so với con số nên có, thật đáng tiếc. Thôi thì đi đến đâu tính đến đó vậy. Lạc Nam âm thầm than thở một tiếng, ngước mắt nhìn lên 5 kiện vật phẩm trên cửa hàng may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua, Lạc Nam mua liên tục các loại vật phẩm như pháp bảo, y phục các loại, dao động từ ất cấp đến ngọc cấp. Đổi mới cửa hàng, lại mua y phục và pháp bảo, chỉ thoáng chốc đã mua không dưới vài chục kiện, chỉ thoáng chốc đã tiêu xài hơn 10 tỷ điểm. Số lượng lớn y phục và pháp bảo này Lạc Nam không mua cho mình và chúng nữ sử dụng, mục đích của hắn là đem chúng nó bán cho thiên địa hội, từ đó thu lấy tiên thạch tiếp tục bồi dưỡng bất tử thụ, mua sắm các loại nguyên liệu để tiếp tục luyện đan, mua tài luyện để bắt đầu tập tành luyện khí. Sẽ là cả một gia tài. Cửa hàng may mắn hiện tại dù có bán hàng ngọc cấp nhưng ngọc cấp bình thường đã rất khó lọt mắt Lạc Nam. Trong lúc cửa hàng làm mới, hắn may mắn mua được đoạt sinh quyết tầng thứ 2, chính là công pháp mà Ỷ Vân đang tu luyện. Đóng lại cửa hàng, mở ra vòng quay danh vọng. Lạc Nam tiếp tục hạ lệnh nói. Keng, thành công mở ra vòng quay danh vọng. Lại là 6 cái ô quen thuộc xuất hiện. Ô thứ nhất, điểm danh vọng ngẫu nhiên, trừ hoặc cộng. Ô thứ hai, ngẫu nhiên mất lượt hoặc thêm lượt. Ô thứ ba, vương cấp thăng khí phù, có thể gia tăng đẳng cấp của vũ khí ngọc cấp thành vương cấp. Ô thứ tư, tôn cấp phù chú tỏa thế phù, có thể phong tỏa một vùng không gian tách biệt khỏi thế giới trong thời gian 10 giây sau khi sử dụng. Ô thứ 5, đế cấp trung phẩm vũ kỹ, vạn kiếm quy tông. Ô thứ 6, đế cấp thượng phẩm mộc hệ vũ kỹ, thiên thủ quan âm. 6 cái ô vừa xuất hiện, hô hấp Lạc Nam đã bắt đầu cứng lại, trong lòng kích động như điên. Hắn vẫn đang vì sáng tạo vương cấp vũ kỹ mà đau đầu, vậy mà vòng quay danh vọng lần này trực tiếp xuất hiện hai loại đế cấp vũ kỹ rồi. Chẳng trách hắn sẽ lười biếng tự mình sáng tạo vũ kỹ, bởi vì vũ kỹ đạt được từ hệ thống thật sự quá chất lượng. Mặc dù với tu vi hiện tại của hắn rất có thể không đủ khả năng thi triển toàn lực đế cấp vũ kỹ, nhưng mà cứ sở hữu trước rồi tính sau, dù không thể phát huy toàn lực của một đế cấp vũ kỹ, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không quá kém a. Lần này có được điểm danh vọng kha khá, Lạc Nam không chút do dự tiến hàng quay vòng. Điểm danh vọng tiêu hao 1 tỷ cho lần quay đầu tiên. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được vương cấp thăng khí phù. Tốt, Lạc Nam cười tâu tét, 1 tỷ điểm danh vọng để sở hữu một loại phù chú cao cấp như thế này thật sự quá lời. Thừa thắng xông lên, Lạc Nam hạ lệnh quay tiếp, lần này là tốn 2 tỷ điểm danh vọng. Chỉ là rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn cứng ngắc lại. Một chút hưng phấn cũng biết mất sạch sẽ. Quay vào ôm mất lượt. Không sao, 2 tỷ mà thôi. Lạc Nam tự an ủi bản thân nói, cắn răng tiếp tục quay vòng. Điểm danh vọng lại tiêu hao 4 tỷ. Vòng quay may mắn chuyển động, trong ánh mắt chờ đợi của Lạc Nam, mũi kim dừng ở ô điểm danh vọng ngẫu nhiên trừ hoặc cộng. Keng, điểm danh vọng bị trừ 15 tỷ. Âm thanh thông báo vô tình vang lên. Ta XXX con mẹ mày. Lạc Nam rốt cuộc không nhịn được giống to, một tay ôm lấy trái tim, đau nhức nhói a, quả nhiên không có mỹ nữ ở bên cạnh, vận khí thật sự kém cõi a, nhìn điểm danh vọng bị trừ một mảng lớn, cơ mặt Lạc Nam co giật kịch liệt, thật lâu không thể bình tĩnh. Xem như cái giá phải trả để sở hữu hai loại đế cấp vũ kỹ. Lạc Nam hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh. Cũng may ba ô còn lại đều là đồ tốt, mà điểm danh vọng của hắn vẫn còn dư giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Keng, tiêu tốn 8 tỷ điểm danh vọng, thành công nhận được đế cấp thượng phẩm vũ kỹ. Thiên thủ quan âm, Keng, tiêu tốn 16 tỷ điểm danh vọng, thành công quay được tôn cấp phù chú tỏa thế phù. Keng, tiêu tốn 32 tỷ điểm danh vọng, thành công quay được đế cấp trung phẩm vũ kỹ. Vạn kiếm quy tông, lần lượt sau từng vòng quay, Lạc Nam một khỏa trái tim rốt cuộc đập chậm trở lại. Nhìn số điểm danh vọng liên tục tiêu hao, lại nhìn các món đồ tốt xuất hiện trong không gian hệ thống, Lạc Nam vừa khổ vừa sướng, cảm xúc phức tạp đến cực điểm. Từ 190 tỷ điểm danh vọng, sau khi mua sắm hàng loạt đồ từ cửa hàng may mắn, lại liên tiếp quay 6 vòng quanh danh vọng. Rốt cuộc tài sản còn lại gần 100 tỷ điểm danh vọng, cũng xem như không quá tệ. Đó là xui xẻo bị một lần mất lượt với trừ mất 15 tỷ đấy. Còn lại 100 tỷ, đợi hệ thống nâng cấp có công năng mới lại mang ra tiêu xài. Lạc Nam đắc ý thầm nghĩ, không chút do dự nữa, hắn hạ lệnh luôn, tiến hàng nâng cấp hệ thống đi. Keng, hệ thống bắt đầu thăng cấp, thời gian đếm ngược 69 ngày. Lạc Nam hơi nhíu mày, lần này thăng cấp lâu nhỉ? Hệ thống cấp 4 có công năng mới khá quan trọng nên thời gian thăng cấp hơi lâu, công tử thông cảm. Kim Nhi cười mỉm nói, công năng quan trọng sao? Lạc Nam hứng thú cười một tiếng, trong lòng tràn ngập chờ mong. Hệ thống thăng cấp, thời gian vẫn còn sớm. Lạc Nam bắt đầu cân nhắc việc sáng lập vũ kỹ, khoanh chân ngồi trong gia tốc trận, trong đầu lần lượt điểm qua toàn bộ các thuộc tính mà bản thân sở hữu. Diễm tâm đỉnh gồm có, dục tình yêu hỏa, phần lực thiêu tiên hỏa, huyết cốt cơ viêm, kim ô hư hỏa, bát hoang hoành thiên viêm, u minh quỷ hỏa, xích luyện hỏa xà, tử tâm phần không viêm, đỉnh thiên diễm, nham tượng trọng viêm, vạn thú mộ hỏa, nộ lôi cương hỏa, đại lực địa viêm. Kiếp lôi đỉnh gồm ngũ sắc lôi kiếp, thất sắc lôi kiếp và vạn kiếm lôi. Thiên Mộc đỉnh sở hữu Phản Thiên Mộc, Phệ Thiên Mộc và Sinh Mệnh Huyền Mộc. Cổ Băng đỉnh lại có Cổ Long Hàn Không Băng, Thất Thải Liên Băng, Huyết Cốt Cơ Băng. Sát Kim đỉnh bao gồm hai loại là Kim Bằng Tinh Kim và Cuồng Sát Tinh Kim. Huyền Thủy đỉnh cũng chỉ có hai loại dị thuộc tính phân biệt là Niết Bàn Linh Thủy và Tẩy Linh Thanh Thủy. Long Lực đỉnh thì không cần nói, Chân Long Lực và Nghịch Long Lực đã đủ khủng bố rồi. Mà so với các tôn đại đỉnh đó thì Linh Thổ đỉnh và Quang Minh đỉnh có chút thua kém. Linh thổ đỉnh chỉ có Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ là dị thuộc tính. Mà Quang Minh đỉnh cũng chỉ có một mình Thất Thải Huyền Quang. Lạc Nam cũng muốn gia tăng sức mạnh của chúng nó nhưng vẫn chưa có cơ hội a. Nhìn một loạt thiên địa dị vật điểm qua của mình, Lạc Nam bắt đầu từng bước lên kế hoạch sáng tạo vũ kỹ độc hữu. Bồng Lai Tiên Đảo, chủ đảo, trong một tòa đình viện xinh xắn trang nhã như đóa sen mọc giữa hồ. Một thân ảnh như ẩn như hiện trong làn mê vụ khiến người bên ngoài không thể nhìn thấu dung nhan, ánh mắt mang theo một chút cưng chiều và bất đắc dĩ nhìn bé gái 5 tuổi đang gặm dưỡng nhan đan bên cạnh. Hi hi, đại tỷ ngươi vừa về chắc mệt mỏi lắm hả? Tiên đan này rất ngon, có muốn ăn không? Đình Manh Manh rõ ràng có thể thấy rõ khuôn mặt của nữ tử ngồi đó, ngoan ngoãn nịnh nọt nói ra. Ngươi nha, chỉ một chút tiên đan đã đem ngươi mua chuộc rồi. Nữ tử cười khẽ, âm thanh như chuông ngân dễ chịu. Hứ, người ta mới không có. Đình Manh Manh chu môi lắc đầu kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho đại tỷ nghe. Ngươi nhận thấy các nàng ấy thế nào? Nữ tử bình thản hỏi, lại ẩn chứa một tia nghiêm túc lạ kỳ khiến người khác không dám xem nhẹ. Tiểu Yên, các nàng đều là người tốt a, đặc biệt là Tiểu Yên đối với Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta có chút tình cảm khác lạ rất khó diễn tả. Đình Manh Manh gặm lấy một ngụm dưỡng nhan đan siêu to khổng lồ, nãi thanh nãi khí nói. Ở trước mặt đại tỷ nàng không dám bộp chộp a, đừng nhìn đại tỷ bề ngoài ôn nhu hiền diệu, một khi nổi điên lên ngay cả nàng cũng phải bị đá văng đấy. Ngươi sở hữu cảm tâm thể, lời của ngươi làm tỷ yên lòng. Nữ tử nhẹ gật đầu. Nếu Lạc Nam có mặt ở đây nghe được đối thoại của hai nàng nhất định sẽ giật mình. Cảm tâm thể, hắn từng nghe Kim Nhi nhắc qua. Đây là một loại thể chất xếp hạng không hề cao trên đại thể bảng, nhưng lại mang đến công dụng khó lường. Người sở hữu cảm tâm thể có thể cảm giác được tâm tính của người ở gần là ác hay thiện, tà hay chính. Có ý đồ gây bất lợi cho mình hay không? Dù dùng thủ đoạn gì cũng không thể ẩn giấu thiện ác của bản thân trước cảm tâm thể. Nghe qua thì cảm tâm thể chẳng giúp ích gì cho tu luyện, cũng chẳng hỗ trợ trong quá trình chiến đấu, vì thế ở đại thể bảng gần như không ai đem nó xếp hạng trên cao. Nhưng thử nghĩ sâu xa một chút mà xem, tại tu tiên giới khốc liệt thiện ác khó phân này, người sở hữu cảm tâm thể chẳng khác nào có được phương thức bảo vệ mình một cách vô giá. Bởi vì chỉ cần là người tiếp xúc với cảm tâm thể, thiện ác trong lòng đều bị người sở hữu cảm tâm thể cảm ứng được, lúc đó muốn tính kế hay gây hại cho người có cảm tâm thể hoàn toàn là chuyện viễn vong. Thậm chí người có cảm tâm thể còn có thể dựa vào ưu thế của mình mà âm thầm tính kế ngược lại kẻ muốn gây hại, từ đó đảo ngược thế cục, xoay chuyển thế cờ, lật ngược tình thế. Cũng nhờ vào thể chất này của Đình Manh Manh mà Bồng Lai Tiên Đảo loại bỏ được vô số nữ nhân có ý đồ bất chính muốn gia nhập, nhiều lần biến nguy thành an. Chấm. Đình Manh Manh đã chính miệng công nhận Lạc Yên mấy nữ, nói rõ các nàng thật sự đáng tin cậy, có thể đối xử như người một nhà. Nghe ngươi và Tam Muội hết lòng ca ngợi, đại tỷ đối với các nàng cũng có chút hứng thú đấy. Nữ tử nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, để lộ vết môi khéo léo bên trên. Hì hì, Tiểu Yên nghe nói rất lợi hại, là một tam tu thiên tài giống như đại tỷ, ngoài ra còn có thể luyện chế kẹo ăn rất ngon. Đình Manh Manh gật đầu liên tục. Nữ tử nghe vậy chỉ nhẹ gật đầu, hơi như U Lan ứng thanh nói. Đợi Tam Muội xuất quan, tỷ có chuyện muốn thương nghị. Chúc mọi người ngủ ngon. Ai muốn ủng hộ e thì đây ạ. Số TK 1809205.083.252. Nguyên PSUOC How, Ngân hàng Agribank, chi nhánh Cờ Đỏ, Cần Thơ 2, Momo 0942973261. Viettel Pay 9.704.229.212.704.295, cách chương.